Công đức ấn, chương 28 tiểu sư đệ thêm càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàng Kiếm Sơn tạm thời còn không có thu đồ để tính toán, bất quá ta trở về lúc sau sẽ bẩm báo gia sư, nếu sư phụ hắn có phương diện này ẩn bài, nhất định sẽ nhanh chóng thông chi. Sau khi nói xong, ở một đám người khua chiêng gõ trống vui vẻ đưa tiễn hạ, Mục Cẩm Vân rời đi Thanh Thủy Trấn, Vạn Sơn Hồng vẫn luôn trụy ở bọn họ phía sau, tựa hồ đối gia nhập Tàng Kiếm Sơn thực chấp nhất. Bạch Vô Thường vốn dĩ liền tâm tình không tốt, tưởng đem kia cái đuôi cấp chụp đi, kết quả Mục Cẩm Vân ngăn lại hắn, hắn trong lòng càng là mạo hỏa, có thể tưởng tượng đến chính mình một thân đan độc tu vi khó có tất tấn, lại ngạnh sinh sinh nghẹn lại, ôm chính mình trúc lồng sắt cùng tiểu hồi đối diện, vẻ mặt rối rắm. Đi đến chân núi khi Mục Cẩm Vân dừng lại, cũng không quay đầu lại, nói thẳng: ngươi tưởng gia nhập Tàng Kiếm Sơn cũng có thể, trước tự phế công pháp lại tiếp thu khảo nghiệm. Lời này vừa nói ra, Bạch Vô Thường nhất thời có điểm nhi hứng thú, quay đầu xem Vạn Sơn Hồng, trong mắt hiện lên một tia ánh sao. Thú vị, có thú, một bộ xem náo nhiệt không chê sự đại bộ dáng, ngay cả nguyên bản rũ đầu ở kia sơ vài tiểu hôi đều dừng lại động tác. Dùng một đôi đậu đen đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn Vạn Sơn Hồng. Tiểu hôi, liền ái xem người khác cũng bị Mục Cẩm Vân khi dễ. Vạn Sơn Hồng trên mặt biểu tình lần nữa biến ảo, thần sắc thập phần dãy rủa. Tự phế công pháp cũng đã là phi thường mạo hiểm sự tình, bực này với từ trước hết thầy phó chưa nước chảy, một thân tu vi bị hủy bởi một đán, hắn hiện giờ bề ngoài tuy còn trẻ, lại đã có 89 tuổi, lăn lê bò lết này vài thập niên mới tu luyện tới rồi ngưng thần kỳ. Tầng 5, nói phế liền phế, bản thân chính là đập nồi dìm thuyền. Phế đi tu vi lúc sau còn muốn tiếp thu khảo nghiệm mới có thể gia nhập Tàng Kiếm Sơn. Tàng Kiếm Sơn cũng không phải cái gì danh môn đại phái, tu chân giới thanh danh không hiện, hắn căn bản không cần thiết làm như vậy. Hắn một cái ngưng thần kỳ tại đây xa xôi nơi, kỳ thật cũng có thể miễn cưỡng hỗn đến đi xuống, muốn hay không được ăn cả ngã về không đâu. Ở Kỳ Liên Sơn săn giết điểm nhi linh thú, thật sự không được sát điểm nhi người thường, thông qua huyết nhục miễn cưỡng tu hành, ngưng thần kỳ thọ nguyên. Tuy nói cũng có 200 tuổi, nhưng ma tu chính là lúc đầu tu hành mau, hậu kỳ tốc độ chậm lại, hắn 40 tuổi khi cũng đã là ngưng thần kỳ tầng 5, từ nay về sau hơn 40 năm đã không có một chút tiến triển. Tu hành công pháp bản thân liền không cao, vẫn là cái tàn thiên, giống hắn như vậy ma tu, đi đến địa phương khác tùy thời đều có bỏ mạng nguy hiểm, bị linh tu thấy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ có thể oa tại đây xa xôi nơi, nhưng ở chỗ này, hắn tương lai có thể liếc mắt một cái vọng đến cùng. Tàng Kiếm Sơn tuy rằng không danh khí, nhưng này Mục Cẩm Vân chỉ có 16-17 tuổi, đã có như thế cao thực lực, một mình một người. Thu hồi Trương Thanh Phương đầu, đấu đổ toàn bộ Trương gia, hắn phía trước liền biết Mục Cẩm Vân này tông môn có cao nhân, hiện giờ xem. Đến Kim Đan kỳ trưởng lão, càng là chứng minh hắn trước đây suy đoán không sai. Muốn hay không đánh cuộc, Vạn Sơn Hồng nội tâm dãy dụa, trên mặt biểu tình đều có chút vặn vẹo dữ tợn. Mục Cẩm Vân nguyên bản liền không quay đầu lại, hắn dừng lại một chút một cái chớp mắt, bất quá một lát lại nhấc chân liền đi, bên cạnh Bạch Vô Thường nói: bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta coi ngươi cũng là ngưng thần trung kỳ, như thế nào như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu. Hắn là bị Mục Cẩm Vân cấp hố ở chỗ này, nơi này còn có cái đại ngốc từ chính mình đưa tới cửa tới đâu. Ai ngờ vốn đang ở do dự Vạn Sơn Hồng đột nhiên đem tâm một hoành, cũng không nói lời nào, đứng ở tại chỗ đột nhiên liền phát ra một tiếng rít gào, ngay sau đó, hắn thân thể huyết nhục lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quắt đi xuống, huyết nhục bên trong ẩn chứa linh khí một tà. Ngàn dặm, ngắn ngủn mấy cái hô hấp công phu, Vạn Sơn Hồng liền trở nên vô cùng tiểu tụy, người cũng già nua rất nhiều, khí thế của hắn ủy đốn, ngay cả đều đứng dậy không nổi, dùng tay vịn bên cạnh thụ mới miễn cưỡng không đảo. Mục đạo hữu, ta đã tự phế công pháp, còn có cái gì khảo nghiệm ta? Vạn Sơn Hồng tuyệt không thoái thác. Người này đủ tàn nhẫn quyết. Lấy định chú ý lúc sau, liền hoàn toàn không ướt át bẩn thỉu. Mục Cẩm Vân tựa hồ cũng không nghĩ tới Vạn Sơn Hồng sẽ trực tiếp phế đi tự thân công lực, hắn xoay người nhìn Vạn Sơn Hồng, nhìn chăm chú thật lâu sau mới nói, lập hạ tâm ma lời thề, cuộc đời này đi theo ta tuyệt không hài lòng, nếu không tâm ma quấn thân, vạn kiếp bất phục. Hiện tại công pháp tu vi đều phế đi, Vạn Sơn Hồng còn có thể có cái gì lựa chọn khác? Nếu không tiếp thu, hắn trở về lúc sau như thế nào sinh sống đều thành vấn đề, phải biết rằng, hắn chính là cái ma tu, muốn giết người của hắn cũng không ít, nếu biết hắn tu vi phế đi thù. Người sẽ tự tới cửa. Vạn Sơn Hồng không hề nghĩ ngợi, không chút do dự lập hạ lời thề, tiếp theo nhếch miệng cười. Còn có đâu, theo chúng ta lên núi. Mục Cẩm Vân sau khi nói xong tiếp tục hướng trên núi đi. Bạch Vô Thường tốc độ mau, chớp mắt không thấy bóng dáng, Mục Cẩm Vân tốc độ hơi chậm, lại so với Vạn Sơn Hồng nhanh không ít. Vừa mới Vạn Sơn Hồng ngay cả đều đứng không vững, muốn đuổi kịp Mục Cẩm Vân thập phần gian nan, nhưng hắn cũng không từ bỏ, cắn răng kiên trì. Hướng lên trên bò, sau lại té ngã đứng dậy không nổi, đơn giản tay chân cùng sử dụng hướng lên trên bò, hắn phi đầu tán phát cả người đều là huyết ô. Đôi mắt cũng chưa tiêu cự, thần thức đều khô cạn, lại còn bị ý chí chống đỡ, đi phía trước phương di động. Mục Cẩm Vân tới rồi trên núi, phân phó hai gã sư đệ đi đem giữa sườn núi Vạn Sơn Hồng cấp dọn đi lên. Này liền tính Vạn Sơn Hồng đã thông qua khảo nghiệm, hai luyện khí kỳ đệ tử kéo cá nhân vẫn là không thành vấn đề, đem người dẫn tới sau, bọn họ tò mò hỏi. Đại sư huynh, người kia là ai a? Cả người đều là huyết, bị thương hảo trọng a. Mục Cẩm Vân quét liếc mắt một cái sau liền quyết đoán rời đi tầm mắt. Dẫn đi rửa sạch sạch sẽ, nếu hắn có thể sống sót chính là các ngươi. Tiểu sư đệ, hỏi chuyện trong đó một thiếu niên che miệng lại, có như vậy lão tiểu sư đệ sao? Hắn một bên nói một bên, kêu, Cẩm Ngọc mau tới, đại sư huynh nói người này nếu là sống lại chính là tiểu sư đệ, ngươi liền không phải lót đế. Lạp, 11 tuổi là Cẩm Ngọc lớn lên thực gầy yếu, là cái ma ốm từ trong phòng chạy ra thời điểm còn kém điểm nhi quang ngã. Ngã, hắn là cuối cùng nhập môn, trước kia là tiểu 19, sau lại đằng trước có không ít các sư huynh sư tỷ đều rời đi sư môn. Hắn bài vị liền vẫn luôn hướng lên trên chướng, hiện tại là tiểu 9, như cũ là cuối cùng một vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tân nhập môn tiểu thiền vốn là phải làm tiểu sư muội, kết quả tiểu thiền đều luyện khí 3 tầng, bọn họ phi nói tu chân giới không thể. Ấn tuổi tới xếp hạng, vì thế hắn vẫn là lót đế, như cũ là mọi người tiểu sư đệ. Hai ngày này, là Cẩm Ngọc còn có chút ủy khuất đâu, rõ ràng trước kia là dựa theo nhập môn trình tự bài, như thế nào hiện tại liền ấn tu. Vì cũng không thấy phía trước sư huynh sư tỷ dựa theo tu vi cao thấp một lần nữa bài vị a, nhưng hắn xưa nay hiểu chuyện nghe lời các sư huynh nếu định ra tới, hắn cũng chỉ có thể dương dương đáp ứng, hiện tại cuối cùng là mong đến tiểu. 10. Nhìn thấy người, là Cẩm Ngọc trong lòng liền lột bột một chút. Hắn bị thương hảo trọng a, hơi thở so với ta còn yếu. Đúng vậy, nếu là đã chết ngươi liền vẫn là tiểu sư đệ. Lạc Cẩm Ngọc liền nắm tay nói, ta đây phải hảo hảo chiếu cố hắn, bọn họ sư huynh đệ đem người dọn vào nhà dốc lòng chăm sóc Mục. Cẩm Vân tắc trở lại phòng, cùng Tô Lâm An thương lượng một chút Bạch Vô Thường trong cơ thể đan độc sự. Tô Lâm An nghĩ nghĩ, phân phó nói, ngươi đi làm Bạch Vô Thường lấy một chén huyết tới. Đan độc hòa tan máu trầm tích với kinh mạch quan sát hắn máu cơ bản có thể minh xác chứng bệnh, lúc sau đó là đúng bệnh hốt thuốc cách trương.